Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch, thánh thiên tiên vực. Truyện được phát vào 11 giờ trưa mỗi ngày, vì vậy để nhận được thông báo khi kênh ra video mới, các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện này. Công ty giải trí Quang Tốc nằm trong top 5 các công ty giải trí của Trung Quốc. Nghệ sĩ dư trướng không dưới 100 người, còn có thêm 7-8 minh tinh, trong đó còn có 2 siêu sao cấp bậc thiên vương. Hơn nữa còn nghe đồn, bối cảnh quan hệ của quản lý công ty giải trí Quang Tốc không có tầm thường, cho nên không nghệ sĩ nào dám đắc tội một công ty như vậy. Mà Hàng Kiều Kiều chính là nghệ sĩ của công ty giải trí Quang Tốc. Lão tổ tông của tôi ơi, cô rốt cuộc cũng tới rồi, hai ngày nay cô làm gì vậy chứ? Thái tỷ à, không phải tôi xin nghỉ ngơi hai ngày sao? Công ty này cũng không thể nào coi tôi là trâu bò, nhà tư bản cũng nên có chút lương tâm nha. Ai ôi, cái miệng của cô này nha. Hàng Kiều Kiều từ từ đi vào phòng làm việc. Người phụ nữ trung niên được gọi là Thái tỷ liền đi theo, tiến đến sau lưng Trương Yến nói. Yến tử à, chú ý động tĩnh một chút. Trương Yến gật đầu, tỏ ý đã biết. Cô biết, bình thường Thái tỷ dặn dò như vậy, chính là có chuyện trọng yếu muốn cùng Kiều Kiều nói chuyện. Nên cô phải phụ trách theo dõi, không để cho người khác đi vào quấy rối. Kiều Kiều à, chuyện tốt lớn như vậy, cũng không tiết lộ một chút cho tôi biết. Trong lòng cô có phải là không có Thái tỷ tôi? Nhưng mà bất quá không sao. Không thể không nói, làm cho gọn gàng vào. Bước vào trong phòng làm việc, ngồi lên cái ghế xếp của mình. Bắt chéo đôi chân khiến cho vô số đàn ông thèm muốn, đặt lên trên bàn. Hàng Kiều Kiều nghe được lời của Thái Phân, vẻ mặt nghi hoặc. Thái tỷ à, chị nói chuyện rõ ràng một chút đi. Chuyện tốt lành gì? Tại sao tôi không biết? Có phải là đang giả ngu với Thái tỷ hay là không chứ? Người của tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh đều đến công ty rồi. Hiện nay chỉ chờ cô ký tên thôi. Phí đại diện trong 3 năm là 30 triệu đó. Hơn nữa, với tài chính hùng hậu của tập đoàn Hào Sinh, đến lúc đó nhất định là dùng tiền để phát video ở cả đài truyền hình lớn lẫn Internet. Giá trị của việc này so với 30 triệu còn lớn hơn rất nhiều. Thái Phân càng nói thì càng kích động. Minh tinh đại diện cho sản phẩm và đóng quảng cáo, mặc dù chủ yếu là để kiếm tiền, thế nhưng đối với Kiều Kiều đang là minh tinh nổi tiếng mà nói, khuếch trương sự nổi tiếng mới là quan trọng hơn. Cho nên, đối với rất nhiều minh tinh mà nói, dù cho phí làm người đại diện có ít ỏi thì cũng tranh nhau mà làm. Vì sao? Là vì danh tiếng của Nhân Gia Hào Sinh là vô cùng to lớn. Trong 2 năm qua, đặc biệt là đối với một số thương hiệu điện thoại di động nhất định, quảng cáo đã đạt đến mức độ điên rồ. Một ngôi sao nam không phải nhờ quảng cáo điện thoại di động của một thương hiệu mà có cơ hội xuất hiện trong một vài bộ phim truyền hình, dù chưa từng diễn xuất hay là sao chứ. Tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh mặc dù không phải là thương hiệu điện thoại di động, nhưng dự toán quảng cáo của tập đoàn này hàng năm cũng là cao tới mấy trăm triệu, có khi là cả tỷ. Có thể làm người đại diện hình ảnh cho tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh, đối với bất kỳ một minh tinh nào cũng đều là một chuyện không thể từ chối. Này, cùng tỷ nói về quan hệ với vị ấy một chút đi. Thái Phân hài giọng hỏi, bởi vì cô hiểu rất rõ ràng, xí nghiệp lớn giống như tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh, khi mời người đại diện, hình ảnh đều là cấp bậc thiên vương. Kiều Kiều tuy là nhân khí không thấp, nhưng mà cách thiên vương một khoảng cách không nhỏ. Đây cũng là lý do khi tập đoàn Hào Sinh tới công ty chỉ tên muốn Hàng Kiều Kiều là người đại diện. Toàn bộ nghệ sĩ của công ty đều bị kinh động rồi. Ngay cả hai vị thiên vương cũng biến sắc. Đương nhiên, có cũng liền có tin đồn chấn kinh rằng Hàng Kiều Kiều bị một vị cao tầng của tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh bao dưỡng. Nếu không, thì vị trí đại diện này tại sao lại đến tay cô? Đương nhiên, những lời nói bóng gió này Thái Phân không có ý định nói cho Hàn Kiều Kiều. Chưa nói đến việc cô hiểu rõ bản tính của Hàn Kiều Kiều. Nhưng nếu là thật sự được bao nuôi thì sao? Xô bít đó hả? Sau lưng người nào mà không có một hai cha nuôi mẹ nuôi? Tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh. Hàn Kiều Kiều trong đầu bắt đầu lục lọi ký ức về tập đoàn này. Sau một khắc, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt đang hiếu kỳ của Thái Phân, cô chăm chú nói. Thái tỷ à, việc ký kết hợp đồng làm người đại diện này, hoãn lại đi, tôi không có nhận đâu. Kiều Kiều, cô nói gì vậy chứ? Có phải tôi mới vừa nghe nhầm hay không? Hay là cô quá kích động nên trong khoảng thời gian này cô mới nói ngược như vậy? Thái tỷ à, chị không có nghe nhầm, mà tôi cũng không nói ngược. Vị trí đại diện này tôi không có nhận đâu. Hàn Kiều Kiều trịnh trọng nói lại một lần, bởi vì vừa rồi cô nhớ tới, quản lý của tập đoàn Nhân Gia Hào Sinh cũng họ Hổ. Họ Hổ này cũng hiếm thấy, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại của Hổ Quân một ngày trước. Muốn nói giữa hai chuyện không có quan hệ, có đánh chết cô cũng không tin. 30 triệu, phí 3 năm làm đại diện, thêm quảng cáo tuyên truyền. Ngay cả Hàn Kiều Kiều cũng thừa nhận, trong nháy mắt cô đã động tâm. Nhưng mà rốt cuộc cô vẫn lựa chọn cự tuyệt. Kiều Kiều, cô nên cân nhắc cho tốt nha. Vị trí đại diện như vậy không phải ai cũng có thể nhận được đâu. Thái Phân không có cam lòng. Từ trên lợi ích mà nói, Kiều Kiều nhận công việc làm người đại diện này thì cô cũng được trích phần trăm. Nhưng hơn hết vẫn là xuất phát từ lợi ích của Kiều Kiều. Thái tỷ à, tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không nhận công việc này. Lúc ký kết hợp đồng với công ty tôi cũng có nói qua rồi. Đương nhiên là có. Hợp đồng có nói là một năm cô chỉ nhận 3 cái quảng cáo, còn lại cô đều có thể từ chối. Chỉ là cô thật sự không muốn suy nghĩ thêm một chút ư? Vậy là được rồi. Làm phiền Thái tỷ hoãn lại cho tôi. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Thái tỷ đang đi ra khỏi cửa phòng, khuôn mặt tươi cười của Hàn Kiều Kiều hiện ra phức tạp. 30 triệu phí đại diện cô đúng là muốn nhận. Thế nhưng cái mà cô không muốn chính là vì 30 triệu này liền khiến tình nghĩa giữa cô và tiểu đạo sĩ thay đổi. Giống như lúc cô lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đạo sĩ. Thời gian qua đi vài chục năm rồi, cô hoàn toàn không biết tiểu đạo sĩ mấy năm nay đều đã trải qua chuyện gì, nhưng mà vẫn dám đem tiểu đạo sĩ về nhà, bởi vì cô tin tưởng tiểu đạo sĩ. Thời gian nhẹ nhàng trở lại mười mấy năm trước. Nè, các người đang làm gì? Chúng tôi đang tổ chức tiết mục, mọi người không thể nào xông vào. Alo, tôi nói. Mười mấy năm trước, việc tổ chức tiết mục xảy ra chuyện. Đó chính là lúc chụp hình, đột nhiên có một nhóm người xông vào. Nhóm người này trực tiếp bao vây mọi người, mà nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì mẹ của một cô gái nào đó tới, muốn dẫn con gái của mình đi. Cô gái đó chính là Hàn Kiều Kiều. Phía sau núi của Sơn Thôn, Hàn Kiều Kiều một mình trốn ở đó lau nước mắt. Cô biết mẹ mình đến tìm, thế nhưng cô không muốn gặp mẹ, càng không muốn cùng mẹ của cô rời đi. Ồ, cậu cũng biết khóc sao? Một thanh âm hài hước từ sau vang lên. Hàn Kiều Kiều quay đầu, phát hiện ra tiểu đạo sĩ không biết từ khi nào đang đứng sau lưng cô và mỉm cười. Tiểu đạo sĩ! Hàn Kiều Kiều lần đầu tiên không có dương nanh múa vuốt, thanh âm thất lạc. Nếu như cậu thật sự không muốn trở về, cứ nói đi, tôi có một biện pháp. Một lúc sau, Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt, lộ ra biểu tình hy vọng, lông mi dính nước mắt chớp chớp. Là thật không? Thật chứ, bất quá cậu phải dựa theo lời tôi nói mà làm nha. Được, chỉ cần cậu có thể giúp tôi không bị mẹ mang đi, cậu nói cái gì tôi đều nghe. Xong, 3 ngày sau, Hàn Kiều Kiều đợi trong một cái hầm trú ẩn nhỏ ở sau núi. Tiểu cô nương dĩ nhiên không có sợ bóng tối. Bất quá cũng may, chính là 3 ngày này, con tiểu hoàng cẩu mỗi buổi tối đều sẽ ngồi trước cửa hàng, mới khiến cho cô không cảm thấy sợ hãi như vậy. Ba ngày sau, Hàn Kiều Kiều nhìn thấy người đầu tiên chính là Tiểu Đạo Sĩ. Mà Tiểu Đạo Sĩ lúc đó hướng về cô, nhếch miệng cười một câu. Giải quyết xong rồi, mẹ cậu đã đi rồi. Hàn Kiều Kiều hoang hô. Lúc còn nhỏ, cô căn bản không biết Tiểu Đạo Sĩ dùng biện pháp gì đã khiến cho mẹ cô không công mà về. Cho tới sau này, khi cô và đoàn chụp hình rời đi, cô nghe đạo diễn nói mới biết chân tướng. Văn Bảo Trần. Từ sau khi được Phương Minh tiếp nhận, bản hiệu cửa tiệm đã được gỡ xuống. Chủ của các tất cả cửa tiệm xung quanh đều biết tiệm Văn Bảo Trần đã đổi chủ. Chỉ là đã một tuần trôi qua, nhưng họ vẫn không biết người chủ mới rốt cuộc là ai. Chỉ thấy mỗi ngày có hai người trẻ tuổi ra ra vào vào. Đúng như vậy, không ai sẽ nghĩ rằng người trẻ tuổi như Phương Minh và Đại Trụ lại chính là chủ nhân mới của cửa tiệm này. Nguyên nhân cũng giống như ấn tượng ban đầu của Tống Hùng đối với Phương Minh. Mở tiệm trên phố đồ cổ đều là buôn bán đồ cổ. Chủ tiệm trẻ tuổi nhất cũng phải hơn 30, trong khi tuổi hai người Phương Minh và Đại Trụ cộng lại cũng không bằng đa số chủ tiệm ở nơi đây. Tầng trệt của Văn Bảo Trân. Đại Trụ từ ngoài bước vào, trong tay xách hai cái túi to. Bên trong là cơm trưa mà hắn vừa mới mua về. Phố đồ cổ bên này mua cơm có chút bất tiện. Lúc trước do quy hoạch nên toàn bộ con phố đều không có nhà hàng nào. Hai nhà hàng duy nhất thì ở đầu đường con phố đối diện, đi bộ cũng phải mất mười mấy phút. Lão Hoàng à, củ mày đây. Đại Trụ bỏ túi xuống, lấy từ trong ra một miếng sườn heo lớn đưa cho Lão Hoàng hiện đang nằm nơi cầu thang. Sau đó hướng lên lầu la to. Phương Minh, ăn cơm thôi. Không có hồi âm, nhưng Đại Trụ cũng quen rồi. Một tuần nay, Phương Minh thường xuyên một mình ở trên lầu cả ngày bận bịu. Hắn từng lên trên lầu nhìn xem một hai lần, thì thấy Phương Minh đang điêu khắc gỗ. Được một lúc thì hắn cũng đi xuống. Không sai, lúc này Phương Minh quả thật đang điêu khắc gỗ, mà khối gỗ đó chính là khúc cây tự mẫu vạn năm kia. Cây tự mẫu vạn năm, lúc trước Phương Minh cũng không nói cho cha con của Hoa Bắc Vinh nghe một câu miêu tả về cây tự mẫu này. Mẫu tử hữu hình, thần mộc hữu linh. Vật được điêu khắc từ cây gỗ tự mẫu, sau khi trải qua định bút thì sẽ có linh tính bất phàm. Mà việc Phương Minh làm suốt một tuần nay chính là từ khúc gỗ tự mẫu này khắc ra 12 món đồ vật. Gồm có 3 vòng tròn, 4 chuỗi vòng tay và 5 cây trấn ấn. Trấn ấn là gì? Nếu như nhà ở nông thôn hay từng mời đạo sĩ về làm lễ cung bái thì sẽ biết. Khi đạo sĩ mở đàn, thực hiện niệm kinh, bên trên bàn thường bày một món đồ để gõ. Mỗi khi đọc một đoạn kinh thì sẽ gõ lên trên. Tất nhiên, bình thường đạo sĩ không có bản lĩnh gì, thật sự thì đồ đó không phải là trấn ấn. Đa số là tìm đại một khối gỗ để thay cho có lệ. Nhưng nếu là đạo sĩ chân chính, vậy thì họ sẽ mang theo một miếng trấn ấn. Tác dụng của trấn ấn rất là đơn giản, chính là để trời nghe được. Nếu như ai cẩn thận quan sát, lúc đạo sĩ thực hiện thì sẽ phát hiện ra. Người đạo sĩ sau khi đọc xong một đoạn nội dung muốn cầu nguyện, có lạy mấy cái xong rồi mới gõ ấn. Về phần vì sao trấn ấn có hiệu quả như vậy, nguyên nhân rất là đơn giản. Trấn ấn bình thường đều được khắc từ một mảnh gỗ có linh tính. Sau khi điêu khắc xong, còn phải thắp hương cúng 7 tuần 49 ngày. Đến lúc đó, nếu như trấn ấn không bị vỡ, thì biết rằng trấn ấn này đã thành công. Tất nhiên, Phương Minh khắc trấn ấn không có nghĩa là hắn muốn làm đạo sĩ, mà là vì nguyên liệu gỗ tử mẫu này tốt như vậy. Nếu như đem điêu khắc hết mấy thứ như vòng tay, thì thật là lãng phí. Tuy rằng điêu khắc 12 vật này chỉ dùng chưa đến 1/3 khúc cây tử mẫu, nhưng mà Phương Minh vẫn xót xa không thôi. Cây tử mẫu này thật sự rất là trân quý. Nếu không phải muốn trang trí cho tiệm đẹp một chút để mà khai trương, thì hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến khúc gỗ tử mẫu này đâu. 3 cây vòng, 4 chuỗi vòng tay và 5 cây trân ấn đang được đặt trên bàn của Phương Minh. Kỹ thuật khắc rất là bình thường, thậm chí các hạt châu còn lớn nhỏ không đồng đều. nhưng mà Phương Minh cũng là hết cách. Dù sao, hắn không phải là thợ điêu khắc chuyên nghiệp, có thể khắc được như vậy đã là không tệ rồi. Nhưng mà đây mới chỉ là hoàn thành bước đầu tiên thôi. Nếu chỉ là khắc vật từ gỗ tự mẫu, thì không phải là kết quả mà hắn muốn. Bước tiếp theo mới là một trong những bước quan trọng nhất. Định bút. Đây là tài nghệ hắn được truyền lại trong vu sư truyền thừa. Tác dụng của nó là khai phá linh tính của một vật. Nói đơn giản, chính là cái mà người ta hay gọi là khai quang. Nhưng định bút và khai quang của Phật giáo và Đạo giáo không có giống nhau. Khai quang của Phật giáo và Đạo giáo là niệm kinh để dùng năng lực của kinh văn khai phá linh tính của vật. Ít nhất, Phương Minh biết một điều rằng, định bút so với khai quang thì mạnh hơn rất là nhiều. Cái gọi là định bút, đó là dùng vu lực ngưng kết lên trên vật. Một vật khi được định bút thành công thì sẽ trở thành linh khí. Định bút chia làm 3 cấp độ, thiên, địa và nhân. Mỗi cấp độ đã được chia thành 9 sao, hay hoặc nói là 9 cấp nhỏ. Giai đoạn đầu tiên của định bút là cấp nhân. Ý nghĩa bước này là vật được định phụ thuộc vào người tạo ra nó. Còn khi đạt tới cấp thứ hai là cấp địa, đến bước này là có thể định vạn vật khắp mọi nơi. Dưới một ngòi bút cũng có thể biến một vật mục nát trở nên thần kỳ. Cho dù là một cành cây khô cũng có thể trở thành linh khí. Về cấp bậc cao nhất là cấp thiên, thì thuộc về cấp bậc trong truyền thuyết. Trong ghi chép của vu sư truyền thừa, một khi định bút đạt đến trình độ này, thì vật sau khi được định bút thành công, không còn gọi là linh khí, mà là tiên thiên chi bảo. Tất nhiên, đối với Phương Minh, hai cấp sau là thiên và địa thì quá là xa vời. Hắn hiện nay chỉ có thể làm được cấp thấp nhất là định nhân bút. Đã vậy, cũng chỉ có một sao. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lau tay, Phương Minh kéo ngăn bàn ra. Bên trong có một hộp gỗ làm từ gỗ trầm hương, đặt một cây bút lông cán đen. Nhìn cây bút lông này, Phương Minh chợt nhớ. Cây bút lông này là sư phụ đã tặng cho hắn. Đó là lần đầu tiên hắn chép tay được 100 bản kinh văn. Sư phụ đã tặng cho hắn cây bút này. Dựa theo lời sư phụ nói, cây bút lông này có được là do trước kia, lúc sư phụ ghé ngang qua Hồi Châu, có kết thúc một chuyện nhân quả, nên được ông chủ xưởng sản xuất bút lông tặng cho sư phụ một cái. Nhưng mà sư phụ đã quen dùng bút lông của chính mình rồi, vậy nên mới tặng cây bút này cho hắn. Lấy bút, chấm một ít chu sa đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Phương Minh hít một hơi thật sâu, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Định bút là một việc rất là thiêng liêng. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Phương Minh tiến hành định bút. Vạn vật hữu linh, đắc thiên chi hậu, thần quan nội uẩn, tàn trí vô lý. Ngô vì vô sư, lấy thiên vi lệnh, lấy địa vi đế, xá thỉnh khai linh. Này bút hạ xuống, nhất định càn khôn, hai định núi sông, ba định vạn vật. Định. Ngay khi nét định cuối cùng hạ xuống, ngòi bút lông trong tay của Phương Minh cũng dừng trên mặt dây chuyền hình tròn đầu tiên. Một chùm sáng màu xanh từ trong ngực hắn di chuyển đến cây bút lông trên tay trái, rốt cuộc dừng trên mặt dây chuyền. Trên mặt dây chuyền hình tròn xuất hiện một vòng sáng. Khoảnh khắc vòng sáng này xuất hiện, Phương Minh chỉ cảm thấy ngực của mình nóng lên. Sau đó giống như có một lực lượng nào kéo tim hắn về phía trước. Cảm giác này duy trì chưa đến 3 giây. Sau khi mặt dây chuyền vòng tròn xuất hiện vòng sáng, cảm giác lực hút đó cũng là biến mất, nhưng lại như có cảm giác vô lực. Thành công rồi! Phương Minh không hề để ý đến thân thể không khỏe của mình vào lúc này. Trên mặt hắn hiện ra nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hắn không ngờ lần đầu tiên tiến hành định bút lại có thể thành công. Đây căn bản không hợp với lẽ thường. Bình thường đều phải thất bại 1-2 lần, sau đó sẽ tìm nguyên nhân. Rốt cuộc trải qua trăm đắng ngàn cay mới thành công, biểu đạt độ khó của định bút. Nhưng mà sau này hắn có thể một lần thành công rồi. Trong mắt của Phương Minh toát ra kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Một vòng sáng đại biểu cho một sao. Nói cách khác, lần này hắn đã định bút thành công. Mặt dây chuyền hình tròn này là một linh khí cấp nhân một sao. Dựa theo ghi chép trong truyền thuyết, vật cấp nhân một sao có thể khai phá được 7 thành linh tính của một vật. Chỉ khi đạt được 3 sao mới có thể khai phá toàn bộ linh tính của vật này. Một vật có linh tính càng hoàn chỉnh thì càng khó kích phát linh tính hoàn toàn. Nếu không phải vì muốn thử định bút, Phương Minh tuyệt đối không dùng cây tự mẫu điêu khắc. Nếu như bạn lấy một tảng đá bình thường đưa cho Cao Tăng, vì Cao Tăng này cho dù niệm kinh cả đời cho tảng đá, thì tảng đá này vẫn như vậy, không thể trở thành một vật linh khí. Hơn nữa, cho dù vị Cao Tăng này có nhiều năm kinh nghiệm, có thể khiến cho một vật bình thường có linh tính, nhưng mà cuối cùng, linh tính đó cũng chỉ có hạn. Dù sao, có thể làm một vật không có linh tính chứa linh tính đã là một chuyện nghịch thiên rồi. Nhưng nếu để những người này biết được phương pháp định bút của Phương Minh, sợ rằng sẽ gây chấn động cho cả giới. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành khai quan, cho dù là Phật giáo hay Đạo giáo đều không có làm được. Sau khi cảm giác kinh hỉ đi qua, Phương Minh lộ ra bất lực. Việc định bút đã tiêu hao gần phân nửa vô lực trong cơ thể hắn. Nói cách khác, hiện nay hắn căn bản không còn sức lực để mà tiến hành lần định bút thứ hai. Hơn nữa, cảm giác vô lực cũng báo cho hắn biết, tình trạng cơ thể ngay trước mắt không thể nào tiếp tục được. Chẳng trách trong truyền thừa có nhắc phải tẩy tủy. Nếu như muốn định bút, nhất định phải có một cơ thể mạnh mẽ nâng đỡ a. Phương Minh gãi gãi đầu, niềm vui sướng vì định bút thành công lúc này biến mất không ít. Tẩy tủy thân thể, nói thì dễ, nhưng dựa theo ghi chép trong vô sư truyền thừa, tất cả những dược liệu cần thiết đều là một con số khủng bố. Tiền, nói cho tới cùng thì vẫn là hắn thiếu tiền. Ngay khi Phương Minh đang cảm thán trong lòng, dưới lầu chợt có tiếng nói, giọng quan quát của Hoa Minh Minh ở dưới lầu truyền lên. Phương Minh à, mau xuống đây đi. Nghe thấy giọng nói này, Phương Minh dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng, rồi đi xuống dưới lầu. Kết quả, lại thấy không chỉ có mỗi một mình Hoa Minh Minh, mà ông chủ Hoa cũng đến đây, ngoài ra còn có thêm hai người. Lúc nhìn thấy hai người khách kia, trong lòng của Phương Minh liền biết vì sao ông chủ Hoa lại đến đây. Trước đây, lần đầu tiên Phương Minh đi Hoa Bảo Lâu, cũng đã gặp ông lão và người đàn ông trung niên này. Hơn nữa khi đó hắn còn ngăn Hoa Minh Minh không có nhận đồ trong hộp của người đàn ông trung niên này. Vậy nên, khi thấy hai người tìm đến đây, cũng không có nằm ngoài dự kiến của hắn. Chỉ có điều hắn nghĩ phải cần một khoảng thời gian sau. Không ngờ nhanh như vậy mà họ đã tìm đến đây rồi. Xem ra, vật trong hộp còn khó giải quyết hơn cả hắn dự đoán. Phương Minh, đây là ông Lưu, là người phụ trách của Bảo tàng Thượng Hải. Còn đây là học trò của ông ấy, Trương Tiên Sinh. Hoa Bắc Vinh vừa thấy Phương Minh, liền vội vàng giới thiệu ông Lưu và Trương Tề. Lần này đến đây... Tôi biết rồi, vậy hai người có mang món đồ kia đến hay không? Phương Minh cắt ngang lời của Hoa Bắc Vinh, ánh mắt nhìn về Trương Tề. Trương Tề gật đầu, lấy từ trong túi đang cầm trong tay một cái hộp. Ánh mắt nhìn hộp đầy sợ hãi. Anh bạn trẻ, cho tôi hỏi một chút. Vì sao lúc trước cậu lại không cho Hoa Bảo Lâu thu nhận món đồ trong cái hộp này? Đôi mắt già nua của Lưu Chấn Quốc nhìn về Phương Minh. Lúc trước, Hoa Bắc Vinh cuối cùng lật lọng, không có nhận ngọc như ý của học trò ông. Quả thật khiến cho ông rất là mất mặt. Bởi vậy ông vô cùng bất mãn đối với Hoa Bắc Vinh. Nguyên nhân ư? Tôi nghĩ bây giờ gặp được Trương Tiên Sinh rồi, thì chắc là cũng biết nguyên nhân. Phương Minh nhìn Trương Tề nói. Ấn đường của anh có màu trắng, đáy mắt biến thành màu đen. Mấy ngày nay, chắc là Trương Tiên Sinh không được ngủ ngon, đúng chứ? Nghe thấy Phương Minh nói, sắc mặt của Trương Tề lập tức thay đổi. Ông chủ Phương, hãy cứu tôi! Trương Tề! Phương Minh còn chưa mở lời thì Lưu Chấn Quốc đã bất mãn quát to. Đối với người học trò này, ông cực kỳ thất vọng, không hề có một chút điềm đạm nào. Không học được đạo lý, gặp chuyện không sợ mới là quân tử. Nhưng mà đồng thời, ông cũng giật mình với lời nói của Phương Minh. Bởi vì lần này ông mang Trương Tề đến tìm Hoa Bắc Vinh, chỉ nói là muốn gặp chàng trai trẻ đã ngăn cản lần trước. Còn nói đơn giản về việc kỳ lạ xảy ra trên người của Trương Tề có liên quan đến Ngọc Như Ý, nhưng mà không nói là việc kỳ lạ gì. Vậy nên, trong những người ở đây, chỉ có ông biết chuyện xảy ra trên người của Trương Tề. Ngay cả Hoa Bắc Vinh cũng không biết, nên căn bản không thể có chuyện có người báo tin. Vậy thì làm sao? Làm sao mà chàng trai trẻ này biết có chuyện lạ xảy ra trên người của Trương Tề chứ? Không sai. Trương Tề quả thật dạo này mấy đêm liền đều gặp ác mộng. Tất nhiên, không chỉ là cơn ác mộng bình thường. Nếu không, sẽ không dọa Trương Tề sợ hãi đến như vậy. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ những cơn ác mộng. Cậu Phương Minh, nghe ông chủ Hòa nói, cậu là người có tài năng đặc biệt, có bản lãnh mà người bình thường không thể nào có. Vậy nên bây giờ cũng là do bất đắc dĩ, nên chúng tôi mới đến đây xin giúp. Cũng hy vọng cậu Phương Minh đây không có trách chúng tôi, cũng đừng có trách ông chủ Hoa. Lời nói của Lưu Chấn Quốc khiến cho Hoa Bắc Vinh có chút xấu hổ. Bởi vì quả thật, ông là người đã dẫn hai người Lưu Chấn Quốc đến đây. Tất nhiên, ông không phải chỉ vì tâm tư muốn hàn gắn mối quan hệ với Lưu Chấn Quốc, mà quan trọng hơn là ông biết Phương Minh đang tính mở cửa hàng bán cái gì. Đây cũng xem như giới thiệu khách hàng cho Phương Minh đi. Phương Minh mỉm cười. Ông Lưu khách khí rồi. Ông chủ Hoa cũng biết tôi. Nếu đã ở đây mở cửa hàng, vậy người tới đều là khách của tôi rồi. Làm sao có chuyện không hoan nghênh? Lời nói của Phương Minh chứa đầy ẩn ý. Tôi không có trách mấy người đâu, bởi vì tôi xem mấy người là khách hàng. Vậy nên, đến khi giải quyết xong chuyện, tôi tất nhiên sẽ tính tiền thôi. Hoa Bắc Vinh nghe xong thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ Phương Minh hiểu nhầm ý của ông thôi. Trương tiên sinh, ngài đặt hộp này lên trên bàn đi. Sau khi Phương Minh bảo Trương Tề đặt hộp gỗ lên trên bàn trưng bày ngoài sảnh của cửa hàng, thì tự mình lên trước mở hộp. Trên thực tế, hắn cũng có chút hiếu kỳ về món đồ trong chiếc hộp này. Rốt cuộc là món đồ ra sao mà lại có oán khí lớn đến như vậy? Mở hộp gỗ ra, một khối ngọc như ý xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng mà vừa mới nhìn thoáng qua, Phương Minh liền lập tức đóng thật mạnh, sau đó nói với đại trụ. Đại trụ, mau đóng cửa lại đi. Lão Hoàng nằm im lặng trong góc phòng nãy giờ, đột nhiên đột ngột đứng lên sủ gâu gâu. Bộ dáng hung dữ dọa mấy người Hoa Bắc Vinh nhảy dựng lên. Yên tâm đi, Lão Hoàng à, tao có thể xử lý được, không có việc gì đâu. Phương Minh nói với Lão Hoàng, Lão Hoàng lại nằm rạp xuống đất, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, tỏ ra cảnh giác. Nhìn thấy cảnh này khiến cho trên khuôn mặt của Lưu Chấn Quốc và Trương Tề lộ ra kinh ngạc. Bởi vì họ thấy có vẻ như con chó này hiểu tiếng người. Nhưng cho dù là chó được người huấn luyện, cũng không nhất định sẽ thông minh như vậy. Để người huấn luyện chó có thể nghe lời, cũng cần một thời gian dài huấn luyện mệnh lệnh. Ví dụ như có một số chữ nào đó, hay là một vài động tác nào. Nhưng chú chó này cho họ cảm giác hoàn toàn có thể nghe hiểu hết câu. Chỉ có trên mặt của đại trụ không hề tỏ ra ngạc nhiên. Đối với sự đặc biệt của Lão Hoàng, hắn đã sớm biết. Điều này cũng không tính là gì, vì hắn đã xem Lão Hoàng chính là một con chó đã thành tinh, so với người không khác gì mấy. Phương Minh không có mở hộp gỗ ra, mà hướng mắt nhìn Trương Tề. Giơ cánh tay phải của anh lên đi. Trương Tề không biết Phương Minh muốn làm gì, nhưng mà vẫn nghe lời giơ cánh tay phải lên. Sau khi anh ta giơ cánh tay lên, tầm mắt của Phương Minh liền tập trung vào dưới nách của Trương Tề. Ở nơi đó, rõ ràng có ba chấm đỏ. Hình thành ba chấm, chẳng trách lại quấn lấy anh. Lúc Phương Minh nói những lời này, ngoài Phương Minh ra, những người khác cũng chú ý đến ba chấm đỏ dưới nách của anh ta. Chấm đỏ không lớn, giống như thủ công sa phiên bản mini. Trương Tề à, dưới nách con còn có vết bớt sao? Đâu có đâu thầy, dưới nách con làm sao có vết bớt được. Trương Tề lắc đầu, anh ta biết rõ về cơ thể mình. Nếu nói về vết bớt thì trên lưng anh ta có một cái, còn dưới nách thì giống như bao người khác mà thôi. Đó không phải là vết bớt, mà gọi là oán sát. Khi oán khí quân lấy một người đến một mức độ nhất định, sẽ hình thành chấm đỏ giống như vậy. Nếu có ba chấm thì cho thấy oán sát đã thành hình. đến khi có 7 chấm tạo thành một hàng, thì ngay cả thần tiên cũng là khó cứu. Phương Minh mở miệng nói, nhìn mọi người vẫn đang mang nét mặt không tin. Hắn thản nhiên nói tiếp. Rất đơn giản, đó chính là oan khí của Ngọc Như Ý. Hiện nay đã hoàn toàn lôi anh ta thành nhân quả. Nếu như tôi đoán không sai, hiện nay anh ta đã không chỉ là nằm mơ thấy ác mộng đơn thuần, mà hẳn là đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh ta rồi. Sắc mặt của Trương Tề nhợt nhạt, vội vàng gật đầu, bởi vì tất cả những gì mà Phương Minh nói đều là chính xác. Người anh em Phương Minh, cậu nói viên ngọc như ý này có oán khí sao? Một viên ngọc như ý làm sao có oán khí được chứ? Đây chỉ là một vật thể chết mà thôi. Lưu Chân Quốc tỏ ra không có hiểu. Nếu không có oán khí, hôm nay hai người sẽ không đến tìm tôi. Phương Minh lại mở hộp gỗ ra, nhìn Ngọc Như Ý. Mọi người đều thấy đường tơ màu đỏ trên mặt viên ngọc này chứ? Đó chính là oán khí biến thành. Đây là oán khí sao? Hai người Lưu Chấn Quốc và Hoa Bác Vinh đều trợn tròn con mắt. Đối với đường tơ màu đỏ bên trong viên ngọc đã đưa ra rất là nhiều phán đoán. Rốt cuộc quy kết, đây là tạp chất của viên đá để điêu khắc viên ngọc Như Ý. Mọi người hẳn là đều nghe về truyền thuyết ma nữ áo đỏ rồi, có đúng không? Trong rất nhiều câu chuyện dân gian, án quỷ đều mặc đồ đỏ. Mọi người có biết điều đó xuất phát từ đâu không? Vì màu đỏ chính là màu thể hiện cho sự oán hận. Phương Minh không giải thích vì sao oán khí là màu đỏ. Bởi vì để giải thích điều này có liên quan đến rất là nhiều thứ. Người thường chỉ cần biết màu gốc thể hiện sự oán hận là được rồi. Giống như mọi người chỉ cần biết ba màu đỏ vàng xanh kết hợp sẽ thành màu đen, không cần phải nghiên cứu sâu làm gì. Anh nói đi, anh có ngọc như ý này từ đâu? Tôi không hy vọng nghe thấy lời nói dối, bởi vì điều này có liên quan đến mạng sống của anh. Anh phải cẩn thận. Phương Minh ẩn ý nói với Trương Tề, điều này khiến cho Lưu Chấn Quốc sửng sốt. Suy cho cùng, cũng là người đã từng làm người phụ trách. Ý trong lời Phương Minh nói rất là rõ ràng. Viên ngọc như ý này không phải như lời Trương Tề nói là do tổ tiên anh ta truyền. Trương Tề đã nói dối ông về viên ngọc như ý này rồi. Trương Tề, con thành thật nói cho rõ đi. Ngọc như ý này là sao? Lưu Chân Quốc cũng nổi giận. Trương Tề là người học trò mà ông coi trọng nhất, thậm chí còn bồi dưỡng để chuẩn bị làm người nối nghiệp ông. Nếu không, cũng sẽ không ra mặt giúp Trương Tề bán viên ngọc như ý. Bởi vậy, người học trò mình coi trọng nhất lại dối gạt mình. Hỏi sao, ông không tức cơ chứ? Thầy à, thầy đừng nóng giận. Còn nói, con sẽ nói hết. Trương Tề nhìn sắc mặt của thầy mình, liền vội vàng trả lời. Anh ta biết, lúc này đã không còn có thể che giấu. Cho dù sẽ làm cho thầy thất vọng, nhưng mà vì để chấm dứt khoảng thời gian tra tấn đầy đau đớn này, anh ta phải quyết định dứt khoát. Hướng chi, ông chủ Phương đây cũng đã bảo điều này còn có thể liên quan đến mạng sống của anh ta. Ông Lưu, ông đừng nóng giận. Tôi thấy trước tiên hãy nghe Trương Tề nói đi. Hoa Bác Vinh cũng lên tiếng hòa hoãn. Dù sao tuổi tác ông Lưu cũng đã lớn, nếu tức giận, lỡ xảy ra chuyện gì. Dù sao hiện tại ông Lưu cũng đang trong tiệm của Phương Minh. Nói đi, nếu như anh còn giấu giếm bất cứ việc gì, thì từ nay về sau đừng có gọi tôi là thầy. Lưu Chân Quốc hừ một tiếng, ngược lại nét mặt của Phương Minh không thay đổi, chỉ đang chờ Trương Tề nói về lai lịch của Ngọc Như Ý. Nói về Ngọc Như Ý này, vậy phải nói đến việc của 2 năm về trước. Lúc đó... Trương Tề vội vàng gật đầu, thể hiện mình không dám nói dối. Sau đó kể ra hết tất cả lai lịch của Ngọc Như Ý. 3 năm trước, Trương Tề lấy tư cách là học sinh của Lưu Chấn Quốc tham gia công việc khảo cổ, mà anh ta cũng là phó tổ trưởng của đoàn khảo cổ. Còn tổ trưởng chính là một đàn anh khóa trên, lớn hơn anh ta mấy tuổi. Bọn họ khai quật ngôi mộ của một quan viên thời nhà Đường. Sau khi khai thông được mộ huyệt, Trương Tề cùng với tổ trưởng dẫn đầu đi vào. Mộ của người quan viên này không có lớn, vừa vào đã tới chủ huyệt. Nhưng Lúc này bọn họ nhìn thấy có một cổ quan tài chôn cùng. Mà bên trên quan tài này có để một khối ngọc bội và một khối ngọc như ý. Nghề khảo cổ tiền lương vốn không có nhiều. Đã vậy, cả ngày chỉ có thể tiếp xúc với văn vật khô khan. Nếu không ở trong những ngôi mộ tối tăm, thì cũng ở trong phòng nghiên cứu văn vật. Không phải cực kỳ đam mê với nghề này, thì chắc chắn sẽ không thể nào trụ được. Nhưng mà đam mê không thể nào no bụng được. Nhất là thời đại này, tất cả mọi thứ đều cần đến tiền, khiến cho Trương Tề rất hối hận vì ngày xưa đã lựa chọn chuyên ngành này. Mà anh ta với người anh khóa trên đều có chung suy nghĩ, nên khi nhìn thấy văn vật được đặt trên mặt quan tài, hai người đã nổi lòng tham. Sau khi lối vào được khơi thông, thì không phải chỉ có một hai người đi vào. Thừa dịp những người đằng sau còn chưa tới, hai người liếc mắt nhìn nhau hiểu ý. Người đàn anh khóa trên trực tiếp chạy tới lấy miếng ngọc bội, mà Trương Tề cũng nhanh tay cất miếng ngọc như ý. Những người đi vào sau căn bản không hề biết trên bề mặt quan tài này từng đặt hai miếng ngọc. Đương nhiên cũng chẳng có ai nghi ngờ hai người, bởi vì bọn họ dù sao cũng là tổ trưởng và tổ phó của đoàn. Ban đầu Trương Tề cũng rất là sợ hãi, nhưng đợi mãi tới sau khi cuộc khảo cổ kết thúc, mọi người rời khỏi ngôi mộ vẫn không thấy ghi chép nói tới hai kiện văn vật kia, anh ta mới triệt để an tâm. Cũng bởi vì ngôi mộ này không lớn nên cấp trên không có kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi anh ta cùng đàn anh khóa trên viết xong báo cáo, bên trên kiểm tra rồi sắp xếp những văn vật đã thu được là xong. Cũng vì vậy mà anh ta với người đàn anh khóa trên thành công biển thủ văn vật. Đồ vô liêm sỉ! Lưu Chân Quốc đứng ngồi không yên, tức giận tới khuôn mặt đỏ bừng, run lẩy bẩy đứng dậy. Hoa Bác Vinh thấy như vậy cũng vội vàng chạy tới đỡ. Thầy, em đã biết là em sai. Lúc đó em bị ma quỷ ám ảnh. 3 năm nay, lương tâm của em chưa bao giờ được bình yên. Trương Tề lộ ra xấu hổ, nhưng mà Phương Minh lại cười khẩy. Nếu như tên này thật sự biết mình sai, làm sao có thể đợi 3 năm sau là mang ngọc như ý đi bán? Rõ ràng là nghĩ mọi chuyện đã trôi qua quá lâu rồi. Cho dù lúc này anh ta đem ngọc đi bán, thì cũng sẽ không có ai hoài nghi. Văn vật mới vừa đào được và đồ cổ gia truyền rất là khác nhau, bởi vì điều kiện ánh sáng, không khí cùng các mặt khác ảnh hưởng. Văn vật vừa mới đào được sẽ có màu sắc và mùi hương rất đặc thù, chỉ cần người trong nghề vừa nhìn là có thể phát hiện ra ngay. Đây mới là nguyên nhân thật sự vì sao 3 năm sau anh ta mới bán ngọc như ý. Chắc chắn 3 năm nay anh ta đã tìm đủ mọi biện pháp để bỏ đi vị đất trên ngọc như ý. Mà từ vẻ bề ngoài của mảnh ngọc, xem ra anh ta cũng làm rất là thành công. Cho dù là Lưu Chấn Quốc hay là Hoa Bác Vinh đều bị anh ta lừa. Cậu biết sai ư? Cậu biết sai? Tại sao còn đem miếng ngọc này mang đi bán? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tôi già, lú lẫn rồi ư? Thấy Lưu Chấn Quốc tức giận vô cùng, Trương Tề vội vàng giải thích. Thầy à, em cũng không còn cách nào khác. Em đã lỡ làm sai. Nhưng nếu em tự đi đầu thú, thì cả cuộc đời này của em coi như xong. Một nhà khảo cổ lại đi biển thủ. Nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, không những anh ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà từ nay về sau cũng sẽ không còn đoàn khảo cổ nào nhận anh ta. Anh ta đừng mơ có thể tiếp tục đặt chân ở giới khảo cổ. Ông Lưu à, ông đừng quá tức giận. Lần này chúng ta tới là giải quyết chuyện miếng ngọc. Còn về việc anh Trương lấy trộm thì sẽ giao cho ông xử lý sau. Hoa Bắc Vinh an ủi Lưu Chấn Quốc. Ý của ông rất là rõ ràng. Ông nể mặt Lưu Chấn Quốc nên đưa bọn họ tới đây để giải quyết lệ khí trong miếng ngọc. Còn về chuyện xử lý Trương Tề vụ việc ăn cắp văn vật, nên báo công an hay không thì đó là chuyện của thầy trò bọn họ. Đối với Hoa Bắc Vinh, ông đương nhiên là mong có thể có càng nhiều người tham lam giống như Trương Tề thì càng tốt. Nếu không có những người như vậy, thì bọn ông biết kiếm đâu ra đồ cổ chứ. Đương nhiên, cũng chỉ là đồ cổ thôi. Còn loại văn vật cấp quốc gia này, có cho ông thêm 100 lá gan, thì ông cũng không dám nhận. Bảo vật cấp quốc gia nên được trưng bày tại Viện Bảo tàng, để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng. Nó là thuộc về quốc gia. Đối với điều này, ông vẫn là có hiểu biết rất là rõ ràng nha. Thầy à, sau này thầy muốn xử phạt em ra sao cũng được, em xin nhận mà. Chuyện quan trọng bây giờ là xin ông chủ Phương cứu em. Khi nghe thấy Trương Tề khéo léo dùng hai chữ xử phạt, Phương Minh hiểu ngay dụng ý của anh ta. Chắc chắn tới lúc đó, anh ta sẽ dùng tình cảm để lung lạc Lưu Chấn Quốc. Nhưng mà tính toán này của anh ta chắc chắn sẽ không thành công, bởi vì nhìn tướng mạo của Lưu Chấn Quốc, hắn nhận ra được ông là một người cố chấp và có giới hạn. Một khi có người hành động vượt quá giới hạn cho phép này, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà hiển nhiên, hành vi biện thủ của Trương Tề đã vượt quá giới hạn cho phép của ông rồi. Nói về lịch sử của ngôi mộ kia đi. Ngôi mộ kia là của một quan viên thời Đường. Dựa vào những văn vật và những tài liệu lịch sử, chúng tôi đã đoán rằng chủ nhân ngôi mộ này tên là Giang Triết, là một vị lục sự tham quân của triều Đường. Quả, vậy mà là một vị quan võ nha. Hoa Minh Minh đứng bên cạnh mà nói thầm. Quan võ cái gì? Học không giỏi thì bớt tỏ vẻ tại đây đi. Không biết xấu hổ hay sao? Hoa Bắc Vinh cũng bất lực đối với đứa con trai nhà mình, lên tiếng giải thích. Lục sự tham quân là một cách xưng hô chức quan, để chỉ những người có khả năng giám sát và tội vương công. Đại thần, còn có cả tướng quân nữa, giống như là cao quan thời nay. Phương Minh mỉm cười nghe Hoa Bắc Vinh giải thích. Thực tế có lẽ cao quan cùng lục sự tham quân cũng có điểm khác nhau, nhưng mà bọn họ không phải là những người chuyên đi nghiên cứu lịch sử. Có thể giải thích như vậy cũng là không tồi rồi. Chúng tôi cũng đã lật xem một số sách cổ, nhưng mà không tìm thấy thông tin về Giang Triết. Dù sao, chức quan lục sự tham quân này cũng không có lớn, sử sách không biết lại cũng không có gì lạ. Lúc đó còn đào được nhiều ngôi mộ khác của triều Đường, nên phía trên mới không đặc biệt chú ý hạng mục này. Sau khi đoàn khảo cổ giải tán, mỗi người lại quay về chuyên môn riêng của mình. Tiếp tục nói về quan tài chôn cùng đi. Các anh chắc chắn là đã mở quan tài ra xem. Tình huống của người chôn cùng này thì sao? Phương Minh rất quan tâm tới tình huống của quan tài chôn cùng. Tuy rằng trong lòng cũng đã có suy đoán, nhưng vẫn phải xác định lại. Trương Tề gật đầu nói tiếp. Đúng như vậy. Sau khi mở quan tài chính, chúng tôi cũng mở quan tài của người chôn cùng. Nhưng bên trong, ngoài trừ một bộ đồ nữ mục nát ra thì không còn gì. Nói đến quan tài chôn cùng, Trương Tề nhớ lại. Khi mở quan tài ra, nhìn thấy bộ đồ nát bên trong, cả đoàn khảo cổ ai cũng lộ ra mặt khó hiểu, bởi tình huống này thật sự quá ít gặp. Cuối cùng, bọn họ cho rằng quan tài này có lẽ là Giang Triết chuẩn bị cho vợ của ông ta. Nhưng sau đó, vì một số nguyên nhân nào mà bà ấy không được chôn cất trong đó, vì vậy bên trong mới chỉ có một bộ đồ. Chuyện cũng đã kể xong, Trương Tề mong ngóng nhìn Phương Minh. Ông chủ Phương, xin ông cứu tôi. Tôi biết tôi nổi lòng tham là sai, nhưng tội của tôi thật sự không đáng chết. Phương Minh không quan tâm tới Trương Tề, mà chìm đắm vào trong suy nghĩ. Thân phận của quan tài chôn cùng này thật sự rất quan trọng. Chỉ có khi làm rõ thân phận của nó thì mới biết được oan khí từ đâu mà tới. Cùng anh biện thủ, không phải còn có đàn anh khóa trên của anh sao? Người này hiện tại sao rồi? Nhìn thấy mọi người im lặng, Hoa Minh Minh hiếu kỳ hỏi Trương Tề. Chết! Chết rồi! Đã chết một năm trước. Nghe nói là đột nhiên phát bệnh mà chết. Bởi vì sau lần khai quật kia, chúng tôi không còn liên lạc với nhau, nên tôi không hiểu rõ bệnh tình của anh ta. Dù sao biện thủ không phải là việc quan minh gì, nên từ đó về sau hai người trở nên xa cách, mà tin tức về cái chết của anh ta cũng là do một người cùng đoàn khảo cổ năm xưa cho biết. Sau khi nói xong, dường như Trương Tề nghĩ tới điều gì, giật mình. Ông chủ Phương à, cái chết của người đàn anh kia có khi nào cũng liên quan tới Ngọc Bội hay không? Cũng có khả năng. Phương Minh gật đầu, nếu như miếng ngọc như ý này đã có oán khí lớn như vậy, thì chắc chắn miếng ngọc bội kia cũng sẽ có. Mà có lẽ do oán khí trong miếng ngọc bội phát tán sớm mới là nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của người kia. Phương Minh, nên làm gì bây giờ? Chuyện này phải giải quyết ra sao đây? Hoa Bác Vinh đành phải hỏi câu hỏi này. Lưu Chân Quốc còn đang tức giận, chắc chắn sẽ không nói giúp cho Trương Tề. Để xem tình huống ra sao. Nếu như chuyện này quá khó, thì chưa thể nào quyết định được. Nhưng nếu chuyện này dễ giải quyết, thì 20 vạn. Phương Minh suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ra giá. 20 vạn. Trương Tề giật mình. 20 vạn chính là thu nhập cả một năm của anh ta. Đây chỉ là chuyện bình thường. Nếu khó giải quyết, chưa chắc tôi sẽ nhận. Về phần có đồng ý hay không là quyết định của anh. Nếu không đồng ý giá này, anh có thể rời đi. Trương Tề hậm hực, nét mặt thay đổi liên tục, rốt cuộc mới nặng nề nói. Được rồi, tôi đồng ý. 20 vạn mặc dù không phải là một con số nhỏ, nhưng làm sao quý bằng mạng sống của anh kia chứ? Phương Minh liếc mắt nhìn Trương Tề. Anh trả tiền mặt hay là chuyển khoản đây? Còn phải trả tiền trước sao? Trương Tề sửng sốt, anh ta còn nghĩ rằng sau khi đã giải quyết xong chuyện thì mới thu phí. Ở chỗ này của tôi, cần phải thu tiền trước. Nếu như sau này phát hiện không thể giải quyết được, thì chỉ trả lại một nửa số tiền. Anh suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nghe thấy lời nói của Phương Minh, nét mặt Hoa Minh Minh trở nên đặc sắc. Bởi vì hắn ta phát hiện, Phương Minh này quá là giỏi bốc phét. Làm ăn còn có thể đạt tới trình độ này sao? Phương Minh đúng là thiên hạ đệ nhất. Tình cảnh hết sức khó xử. Trương Tề im lặng, mà Lưu Chân Quốc thì đứng bên cạnh cũng im lặng. Hoa Bắc Vinh đương nhiên không thể nói gì vào lúc này. Dù sao ông cũng đã cố hết sức. Cho dù thế nào ông Lưu cũng không thể nào trách được ông. Nếu như anh Trương đã không đồng ý, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Đại trụ tiễn khách. Phương Minh đã không cơ ý muốn giữ khách, thì đại trụ càng không. Dù sao từ nhỏ hắn cũng đã nghe lời Phương Minh. Phương Minh nói tiễn khách, thì hắn sẽ đi tiễn khách. Tôi đưa, tôi sẽ đưa ngay. Trương Tề cắn môi. Anh ta đã nhận ra, nếu như anh ta không giao tiền, chắc chắn Phương Minh sẽ mặc kệ sống chết của anh ta mà đuổi anh ta ra ngoài. Đại trụ, đưa tài khoản ngân hàng cho anh ta. Hai ngày này, Phương Minh cũng đã nói đại trụ đi mở tài khoản ngân hàng. Về sau, thu nhập của cửa hàng đều sẽ gửi vào đó. Sau đó, dựa vào số tiền sẵn có bên trong để anh em họ chia nhau hoa hồng. Sau 10 phút, đại trụ nhận được tin nhắn từ ngân hàng. Đã có 20 vạn chuyển vào tài khoản. Đại trụ, cậu đóng cửa lại đi. Mọi người theo tôi đi lên trên lầu. Phương Minh đi lên lầu 2. Trương Tề thấy như vậy cũng vội vàng chạy theo Phương Minh. Mà đằng sau, Hoa Bắc Vinh cũng đỡ Lưu Chấn Quốc lên lầu. Lưu Chấn Quốc nhìn dáng vẻ vội vàng chạy đi của Trương Tề mà thất vọng không thôi. Đối với ông, Trương Tề không phải là một học trò bình thường mà ông luôn cố gắng bồi dưỡng như một quan môn đệ tử. Nhưng mà ông không ngờ Trương Tề lại có thể làm ra những hành động như biện thủ văn vật. Mà hành động lúc này của Trương Tề làm gì còn có chút tôn kính nào đối với người thầy là ông chứ? Có lẽ những hiếu thuận khi xưa cũng chỉ là giả vờ mà thôi. À, Phương Minh, lầu 2 này của cậu, cái này là cậu tự khắc sao? Hà Minh Minh vừa lên lầu 2 liền thấy trên bàn có 12 đồ vật đã được khắc xong. Muốn cầm lên xem nhưng bị Phương Minh ngăn. Không được động vào. Cái này có phải là đồ dễ bị bể đâu mà không cho người ta đụng chứ. Nhưng mà đồ do cậu điêu khắc đúng là xấu quá đi. Hoa Minh Minh than thở một câu, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Phương Minh không dám đụng chạm vào. Lúc này Phương Minh cũng đi lại bàn, mở ngăn kéo, cẩn thận cất 12 món đồ này vào trong. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là cái vòng tay mà hắn định bút thành công. Vật định bút cũng giống như vật khai quang, đều là những đồ vật đeo bên người, không thể để cho người khác chạm vào, nhất là khi hắn vừa mới làm xong. Bởi vì lúc này đồ vật còn chưa có nhận chủ, nếu như bị người khác chạm tới, có thể công hiệu sẽ bị giảm mạnh đi. Ví dụ đơn giản như nuôi thú cưng, nếu như lúc nhỏ có nhiều người nuôi nấng nó, thì nó sẽ thân mật với rất nhiều người. Nhưng nếu chỉ có một người nuôi nấng nó, thì thú cưng này sẽ chỉ nhận một người là chủ. Đợi khi thú cưng lớn rồi, cho dù người khác có nuôi nó có tình cảm cũng không thể nào sâu sắc như người chủ đầu tiên. đúng là keo kiệt. Tới nhìn thôi mà cũng không cho. Chẳng lẽ sợ người ta chê cậu điêu khắc kém hay sao? Hoa Minh Minh biểu môi nói thầm. Phương Minh cơ bản là mặc kệ anh ta, đi tới một nơi hẻo lánh bên phải. Ở đó có hai tấm che. Mà khi Hoa Bắc Vinh cùng Hoa Minh Minh nhìn thấy tấm che này cũng rất là nghi ngờ. Bởi vì lúc trước bọn họ không nhìn thấy tấm màn che này. Chắc là Phương Minh vừa mới mua thêm. Đại trụ, đến giúp tôi một tay. Phương Minh cùng đại trụ cùng nhau đẩy tấm che ra. Hình ảnh đằng sau tấm che khiến cho Hoa Bắc Vinh cùng Hoa Minh Minh há hốc miệng. Mà Lưu Chấn Quốc cùng Trương Tề cũng bị chấn động kinh hãi. Ở đó đặt khung đèn cao chừng 3 mét. Mỗi khung đèn đều có 18 lớp. Vòng dưới cùng có đường kính hơn 18 thước, chưa mấy chục chén đèn dầu. Mà vòng trên cùng chỉ có một chén. Phương Minh, cậu làm cái gì vậy? Hoa Minh Minh tâm tắc lấy làm kỳ. Loại đèn này chỉ có trong chùa miếu hay là đạo quan, thường được gọi là đèn trường thọ hay là đèn nguyện. Mà muốn đốt đèn này bắt buộc phải bỏ tiền ra. Nhất là ở một số chùa nổi tiếng, muốn đốt những đèn ở tầng dưới cùng cũng phải tốn mấy ngàn tới mấy chục vạn. Tầng trên cùng cũng phải từ mấy chục vạn tới mấy trăm vạn một chiếc. Mà ở chùa hay đạo quán, đa số không có ngọn đèn mà dùng một loại Phật tượng có thể phát sáng. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là để thuận tiện, thứ hai là bởi vì ngọn đèn quá dễ tắt. Một khi ngọn đèn này tắt sẽ đại biểu cho điểm xấu. Thử nghĩ mà xem, sở dĩ bọn họ thắp đèn đều là để cầu nguyện những chuyện như ý. Vậy mà ngọn đèn lại tắt, không phải đại biểu cho nguyện vọng của họ không thể nào thành hiện thực sao? Ngoài hai khung đèn cùng với những cầu đèn trên khung, bên trong còn có một cái giá gỗ. Trên giá gỗ có một cái lư hương. Lư hương màu vàng óng ánh lấp lánh rất là bắt mắt. Giá gỗ, lư hương, bốn cái ghế. Đây chính là tất cả những gì mà đám người Hoa Bắc Vinh có thể nhìn thấy. Phương Minh à, lưu hương này cầu mạ vàng ở chỗ nào? Nhìn giống y đúc vàng thật. Ngay cả trọng lượng dường như cũng không kém bao nhiêu. Ôi trời ơi! Gương mặt của Hoa Minh Minh trở nên vặn vẹo, bởi vì khi nãy hắn cầm lưu hương lên sờ sờ mấy lần, cảm thấy có cái gì là lạ, liền đưa lên miệng cắn thử. Không ngờ lưu hương hoàn hảo không có tổn hao. Hắn ta ngây ngẩn cả người. Phương Minh à, lưu hương này là được làm từ vàng thật sao? Giọng nói của Hoa Minh Minh run rẩy. Lưu hương này ít nhất cũng nặng 4-5 cân. Nếu như thật sự dùng vàng để mà đúc, vậy lưu hương này giá trị tới hơn 100 vạn rồi. Anh nghĩ sao? Lưu hương này là hắn mang từ đạo quán ra. Đúng thật là được đúc từ vàng ròng. Đương nhiên cũng không phải là hắn mang lưu hương ra khoe khoang, mà lưu hương bằng vàng ròng có một số tác dụng rất đặc biệt. Tục ngữ nói người thích ăn mặc, Phật thích mạ vàng, ngay cả thần Phật còn thích kim thân. Có thể hiểu vàng ròng có tác dụng biết bao nhiêu. Cùng là một người thắp hương cầu nguyện, thử dùng lưu hương bình thường và lưu hương bằng vàng. Mọi người nghĩ xem, cái nào có thể khiến thần Phật dễ cảm ứng hơn? Tất nhiên là cái sau rồi. Đầu năm nay, các vị thần đều rất là thức thời. Vẫn nói thành tâm thì linh, nhưng nếu như đã thành tâm lại còn có thêm lưu hương vàng trợ giúp, thì hiệu quả đương nhiên sẽ tốt hơn rồi. Chuyện này cũng như muốn nhờ người ta làm việc, thì phải mời người ta ăn cơm. Thử nghĩ để người ta bắt xe buýt tới và cho xe ô tô tới đón, thì người ta sẽ thích cái nào hơn? Đây cũng là lý do vì sao dù miếu và đạo quán có thể cùng tồn tại. Bởi vì hòa thượng cùng đạo sĩ đều có thể hầu hạ thần Phật dễ chịu, cho bọn họ thể diện. Phật thật sự có thể phù hộ chúng sinh sao? Chúng sinh nhiều như vậy, làm sao mà phù hộ hết? Lưu hương bằng vàng ròng, cả thế giới này chắc chỉ có một mình cậu mới làm được như vậy thôi. Hoa Minh Minh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh cảm thán một câu. Mà ánh mắt Trương Tề nhìn Phương Minh cũng biến đổi. Chuyện 20 vạn lúc trước khiến cho hắn ta khó chịu, nhưng vừa so sánh 20 vạn với lưu hương bằng vàng kia, khó chịu của anh ta đã biến mất tăm. Làm lưu hương bằng vàng ròng thì ghê gớm lắm hay sao? Phương Minh biểu môi. Chỉ có hắn biết một thân quần áo và đạo cụ của sư phụ hắn mỗi lúc khai đàn cung bái mới gọi là phô trương chân chính.

những tình tiết này đã tạo nên câu chuyện của Phương Minh. Có lẽ câu chuyện còn có rất là nhiều điểm vô lý không thể giải thích, thậm chí có lẽ sự thật hoàn toàn trái ngược. Nhưng đối với Phương Minh, chỉ cần có thể nói được như vậy là đủ. Tóm lại, đây chính là một câu chuyện tình yêu thời cổ đại rất là cẩu huyết. Phương Minh không phải là tiểu thuyết gia, không có cách nào trong một thời gian ngắn mà bị ra một câu chuyện hoàn mỹ không có sơ hở. Những chuyện như vậy cứ để cho mấy tiểu thuyết gia làm đi. Mấy người Hoa Bắc Vinh nhìn nhau, họ hiểu ý trong câu chuyện của Phương Minh. Ngọc Như Ý cùng Ngọc Bội kia có lẽ chính là tín vật đính ước của hai người trong ngôi mộ. Có thể khẳng định cô gái kia chắc chắn là đột tử, nếu không oán khí sẽ không mạnh như vậy. Nếu như anh muốn tiêu trừ oán khí này thì chỉ có một biện pháp. Phương Minh nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Trương Tề thì tiếp tục nói. Tìm thi thể của người đàn ông kia, sau đó để thi thể và miếng ngọc hạ táng cùng một chỗ. Điều đó không thể nào làm. Trương Tề còn chưa kịp trả lời, Lưu Chân Quốc đã cướp lời. Đã từng là một nhà khảo cổ học, nay lại là quán trưởng của viện bảo tàng. Ông ta biết rõ quá trình của một cuộc khảo cổ. Bình thường sau khi phát hiện thi thể trong ngôi mộ, thì bắt đầu chụp lấy ảnh mẫu, đánh số hiệu cho thi thể, sau đó chuyển tới tổ chức chuyên môn nghiên cứu sinh vật học để nghiên cứu. Đây là biện pháp duy nhất. Nếu anh có thể tìm kiếm thi thể và trả thêm 20 vạn, tôi có thể giúp cho anh giải quyết oán sát này. Nếu không, thì cho dù là tôi cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Phương Minh không quan tâm đến thái độ của Lưu Chấn Quốc. Hắn đã nói phương pháp cho Trương Tề, có thể duy trì mạng sống hay không còn phải để cho anh ta tự mình quyết định. Anh chỉ có thời gian 3 ngày, sau 3 ngày oán sát sẽ tự phá phong ấn mà ra. Tới lúc đó tôi không còn cách nào để cứu được anh. Trương Tề trầm mặt, anh ta không muốn chết, nhưng anh ta cũng biết khó có thể lấy được thi thể đã đưa vào kho. Đó không phải là chuyện dựa vào một mình anh ta có thể làm được. Hay là vậy, cậu Trương, hãy trở về suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như vẫn không còn cách nào lấy được thi thể kia, thì hãy quay lại thương lượng xem còn biện pháp nào không. Hoa Bắc Vinh đứng ra hòa giải. Ông hiểu ý của Phương Minh. Nếu Trương Tề muốn sống, nhất định phải mang thi thể kia tới. Mà dựa vào một mình Trương Tề, đương nhiên không thể nào mang thi thể kia đi được. Chuyện này phải để thầy trò bọn họ thương lượng cùng nhau. Dù sao đi nữa, Trương Tề cũng đã ở cùng Lưu Chấn Quốc mấy chục năm. Bây giờ tính mạng của anh ta bị đe dọa, Lưu Chấn Quốc làm sao có thể thờ ơ? Cảm ơn ông chủ Phương đã giải thích nghi hoặc trong chuyện này. Lưu Chấn Quốc đứng lên, ông ta cũng biết cho dù có ngồi nói chuyện tiếp cũng không giải quyết được chuyện gì. Những chuyện vừa nghe được đã phá vỡ nhận thức bao nhiêu năm nay của ông ta. Có những điều tới tận lúc này ông ta còn chưa thể nào tiêu hóa hoàn toàn. Trương Tề muốn đi đến đỡ Lưu Chấn Quốc, nhưng mà lại bị ông ta trực tiếp hất ra, rốt cuộc đành phải cúi đầu theo sau Lưu Chấn Quốc rời đi. Hoa Bắc Vinh tiễn Lưu Chấn Quốc và Trương Tề, lần này Hoa Minh Minh cũng không đi theo, mà ở lại nhìn Phương Minh chân thành hỏi. Phương Minh à, lấy được thi thể kia thì cứu được Trương Tề thật sao? Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, niềm tin vững chắc của anh ta cũng bị đánh nát. Rốt cuộc anh ta cũng đã tin tưởng những lời cha anh ta nói. Trên đời này có những chuyện anh ta chưa từng gặp qua, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Những gì dân gian lưu truyền mấy ngàn năm qua cũng không phải là chuyện bịa đặt. Phương Minh, ngày mấy thì cậu định khai trương cửa hàng? Đợi cho mọi người đi ra ngoài hết, Hoa Minh Minh không nhịn được, liền lên tiếng hỏi. Bởi vì đã hơn một tuần lễ trôi qua mà hắn phát hiện Phương Minh còn chưa có ý định khai trương. Đây chẳng phải là khai trương rồi sao? Phương Minh trả lời. Không hề giống, khai trương không phải là kêu người tới, đốt pháo reo hò hay gì gì đó sao? Đặc biệt là phố đồ cổ chỗ chúng ta. Mỗi khi có cửa hàng khai trương đều sẽ làm theo quy định xưa giờ. Thời gian này, cấp bậc lễ nghĩa này, mấy thứ giống vậy thì không ít đâu. Trên phố đồ cổ thì bán toàn đồ cổ, nói trắng ra là chỉ làm về sản nghiệp văn hóa thời xưa. Mà nếu đã là sản nghiệp văn hóa thì tất nhiên phải làm theo trình tự ngày xưa. Mỗi lần khai trương các dạng hoạt động ăn mừng đều phải đầy đủ. tôi biết một đội múa lân rất là hay. Tới lúc đó có thể giới thiệu cho cậu nha, cam đoan giá cả vừa phải. Hoa Minh Minh vỗ ngực nói. Mấy nghi thức khai trương mà anh nói, tôi không có ý định làm. Phương Minh lắc đầu từ chối đề nghị của Hoa Minh Minh. Hắn không có ý định làm lễ khai trương. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn kinh doanh, không cần phải tuyên dương trắng trợn. Thời đại này có những thứ chung quy, không thể nào quá trực tiếp. Tôi thấy lễ khai trương vẫn là cần làm. Đúng lúc này giọng nói của Hoa Bắc Vinh truyền đến. Sau khi tiễn Lưu Chân Quốc đến đầu phố, ông liền trở về. Đúng lúc nghe được lời của Phương Minh. Ông chủ Hoa. Phương Minh có chút nghi hoặc nhìn Hoa Bắc Vinh. Hắn không tin. Ông chủ Hoa không biết hắn khai trương làm ăn loại gì. Loại làm ăn này vốn dĩ không thể nào nói toạc móng heo ra. Phương Minh, trước tiên cậu nghe tôi nói. Hoa Bắc Vinh sắp xếp lời một chút rồi lên tiếng. Phố đồ cổ của chúng ta khác với những nơi khác. Làm ăn ở phố đồ cổ này, tôi có 10 phần tin tưởng đối với việc kia. Lời Hoa Bắc Vinh nói là thật lòng. Đặc biệt là làm ăn ở phố đồ cổ này, cho nên rất nhiều điều được tiếp xúc không giống với người bình thường. Trong vòng đồ cổ này vốn dĩ có vài quy định liên quan tới thần vật được âm thầm truyền đi, cho nên người trong giới đồ cổ ít nhiều gì cũng tin mấy việc nói tới quỷ thần. Cho nên, nếu làm lễ khai trương, thì tới lúc đó hãy cho mấy ông chủ tiệm đồ cổ khác đến tiệm này của Phương Minh cậu. Rốt cuộc làm gì? Mấy ông chủ tiệm này tuy họ không gặp được những việc này, nhưng mà bạn bè trong vòng tròn giao tiếp của họ ít nhiều gì cũng có, cũng coi như là kéo khách cho cậu. Dù sao, việc làm ăn này của cậu không có cách nào tuyên truyền bằng con đường chính quy, chỉ có thể dựa vào lời truyền miệng của người ta với danh tiếng mà thôi. Cho nên lễ khai trương này tôi thấy nhất định là cần làm. Phương Minh rơi vào trầm tư. Hắn không phải không thừa nhận lời của Hoa Bắc Bình nói lúc trước. Hắn chưa từng nghĩ tới, đúng vậy. Hắn mở cửa hàng thì rất là cần khách, mà cần khách hàng, nhưng không thể nào đi quảng cáo, cho nên chỉ có thể truyền miệng. Tôi sẽ suy nghĩ một chút, nhưng mà nếu vậy thì đồ cần chuẩn bị cũng rất là nhiều. Phương Minh đáp. Thật ra cũng không cần chuẩn bị gì. Việc khai trương tôi rất là rành. Mình cũng biết công ty chuyên làm việc này. Tới lúc đó, để người chuyên nghiệp tới làm là được rồi. Xã hội bây giờ, không chỉ cửa hàng mà ngay cả công ty cũng nhiều vô số. Cả Thượng Hải mỗi ngày đều có hơn 100 công ty đóng cửa, rồi lại có hơn 100 cái mở cửa. Những công ty chuyên lên kế hoạch tổ chức các hoạt động khai trương này cứ như vậy mà được mở ra. Chỉ cần tiền thì cái gì cũng làm được. Vậy được rồi, đến lúc đó thì làm một buổi lễ khai trương. Còn về ngày thì chọn 7 ngày sau đi. Phương Minh suy tư một lát, nếu như làm lễ khai trương thì hắn cần thể hiện khả năng của mình, ít nhất cũng phải khiến cho những người tham gia tin tưởng, tình nguyện đi truyền miệng cho hắn. 7 ngày sau cũng coi như là ngày hoàng đạo may mắn. Hoa Bắc Vinh gật đầu, về việc này ông tin Phương Minh chuyên nghiệp hơn mình, ngày được chọn đương nhiên sẽ là ngày lành. Nhưng mà trước mắt còn một vấn đề. Cửa hàng của cậu định lấy tên là gì? Hoa Bắc Vinh hỏi, nếu như tiệm đã đổi chủ, cũng làm lễ khai trương mới, thì phải đổi cả tên tiệm chứ. Tên gì sao? Phương Minh nhìn về đại trụ. Đại trụ à, cậu có đề nghị gì hay không? Tôi làm gì có đề nghị gì, tôi cũng chẳng đọc bao nhiêu sách. Tên tiệm thì cậu đặt đi. Đại trụ vội vàng xua tay. Hắn còn chưa tốt nghiệp cấp 2, kêu hắn đặt tên. Ngoài việc mấy cái tên cửa hàng thường thấy như cửa hàng Lợi Dân, cửa hàng Bình An ra, thì hắn chẳng nghĩ ra được điều gì. Phương Minh trầm ngâm một lúc, nhìn về phía ba người. Cho con Hoa Bắc Vinh và đại trụ, sau đó nói. Vậy, gọi là Vu Đạo Quán đi. Vu chính là truyền thừa của hắn. Đạo là ơn nuôi dưỡng của sư phụ. Vu Đạo Quán. Ba người Hoa Bắc Vinh đều đang khẽ nhẩm cái tên này. Chỉ là bọn họ không sao hiểu tại sao Phương Minh là lấy tên khiến người ta không có hiểu này. Nhưng mà nếu tên này do Phương Minh đặt, Hoa Bắc Vinh và đại trụ đương nhiên sẽ không có ý kiến. Còn Hoa Minh Minh thì cho dù có ý kiến cũng chỉ biết lời mình nói là vô dụng thôi. Đơn giản hơn là khỏi mở miệng cho rồi. Tên tiệm cứ như vậy mà đặt. Tiếp theo là tìm người làm bản hiệu theo yêu cầu. Nhưng mà Hoa Bắc Vinh cũng ôm đồm lấy. Nó cứ giao bản hiệu cho ông, coi như là sự ủng hộ của người Bắc này đối với việc khai trương của Phương Minh. Mọi việc cũng bàn xong sơ sơ. Hoa Bắc Vinh và Hoa Minh Minh liền rời đi. Dù sao Hoa Bảo Lâu cũng là cửa hàng số 1 ở phố đồ cổ, lượng khách rất là đông. Một ít khách lâu năm cũng cần do chính họ tiếp đón nên không thể nào ở lại lâu. Đại trụ, tìm được chỗ ở nào tốt chưa? Phương Minh nhìn đại trụ, mấy ngày nay hắn cũng để đại trụ đi xem chỗ ở mới. Bên chỗ xa xuyên trấn không thể ở được vì cách chỗ này hơi xa, mà hoàn cảnh chỗ đó cũng không thích hợp cho hắn tu luyện buổi tối. Tìm được 3 căn, 1 căn 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, giá thuê là 6.000 một tháng. Một căn thì có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng vệ sinh, chỉ có 2.000 một tháng thôi. Thật ra Phương Minh à, chúng ta có thể thuê căn sau. Tôi trải tấm chăn ngủ ở phòng khách là được rồi, thời tiết cũng đâu có lạnh đâu. Đại trụ muốn tiết kiệm tiền, nhưng mà Phương Minh lắc đầu. Đừng quên còn có lão Hoàng. Nếu nhà nhỏ thì không có thuận tiện. Vậy đi, những lúc chiều rảnh thì chúng ta cùng đi xem. Được rồi, để tôi liên hệ với chủ nhà. Đại trụ lấy điện thoại ra, nghe thấy lời của hắn, Phương Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Đại trụ là kiểu đàn ông tiết kiệm điển hình. Người bình thường đi thuê phòng sẽ tìm môi giới. Thứ nhất, tới chỗ môi giới thì sẽ có nhiều căn nhà để mà chọn lựa. Thứ hai, nếu có môi giới thì cũng có tính đảm bảo với hợp đồng nhà cửa hơn. Nhưng tìm môi giới thì cũng có chỗ không tốt. Đó chính là bên môi giới sẽ thu thêm một khoản tiền phí dịch vụ bằng tháng tiền nhà. Mà tiền thuê này đương nhiên do người thuê gánh, mà phí chủ nhà cũng phải nộp một khoản phí nhất định. Vì vậy có một vài chủ nhà vì muốn tiết kiệm số tiền này nên đăng tin cho thuê nhà lên trên mạng. Mà đại trụ thì chuyên gọi điện thoại hỏi tìm những căn như vậy. Đương nhiên, làm sao tìm tin cho thuê nhà trên mạng là do Phương Minh chỉ. Nếu không thì với trình độ sử dụng điện thoại chỉ biết nghe gọi của đại trụ, thật sự không biết lên mạng tìm phòng ra sao. Ngay cả WeChat cũng là do em của đại trụ chỉ cho xài. Mà đương nhiên, Phương Minh còn lạc hậu hơn cả đại trụ, vì Phương Minh còn chẳng có WeChat. Thuê phòng, yêu cầu đầu tiên của Phương Minh chính là cố gắng không thuê xa phố đồ cổ. Thứ hai tốt nhất là xung quanh có công viên gì, bởi vì như vậy Phương Minh và lão Hoàng có thể ra tản bộ. Vì vậy sau nửa tiếng, Phương Minh và đại trụ tới trước một tòa chung cư gần công viên. Ở cửa tiểu khu, một người phụ nữ trung niên đứng đó chờ. Khi thấy cách ăn mặc của Phương Minh và đại trụ thì nụ cười trên mặt biến mất, có chút mất hứng hỏi. Là hai cậu muốn thuê nhà của tôi sao? Đúng như vậy, cô là cô Trương có đúng không? Cô có thể dẫn chúng tôi đi xem phòng trước được không? Đại trụ đứng bên cạnh cười nói. Nhà của tôi giá thuê hơn 6.000 một tháng. Hơn nữa, tiền điện nước và tiền internet, còn có phí bảo an cũng là 1.000. Các cậu nhất định là thuê sao? Cô Trương, sao còn có mấy loại phí này? Trước đó trong điện thoại cô đâu có nói. Đại trụ nóng nảy, 1.000 lận đó. Căn phòng mái tôn hắn thuê bên kia, một tháng mới có 300. Giá thuê ở căn hộ chung cư vốn là vậy mà. Cậu chưa thuê phòng ở chung cư bao giờ sao? Người phụ nữ trung niên khinh bỉ nhìn đại trụ. Bởi vì mấy ngày vừa rồi bận quét dọn bụi bặm trong tiệm cho sạch sẽ, nên đại trụ vẫn mặc bộ quần áo lao động trên người, khiến người ta có cảm giác hắn là dân lao động. Cô Trương trước mặt này cảm thấy hai người bọn họ không thuê nổi căn nhà như vậy, cho nên giọng điệu quái gở. Ánh mắt của cô Trương mang theo tia lưỡng lự, giống như Phương Minh nói. Bà nhìn cách ăn mặc của đại trụ thì không có tâm trạng cho thuê phòng. Thứ nhất, bà cảm thấy bọn người Phương Minh không trả nổi giá thuê nhà mắc như vậy. Thứ hai, cũng nghi bọn Phương Minh thuê nhà là có mục đích khác. Dù sao, nhìn đại trụ thì chỉ là một người tiền lương không quá 3-4 ngàn. Người như vậy làm sao có thể cam lòng một tháng bỏ ra 6-7 ngàn thuê phòng. Trong đó chắc chắn là có gì mờ ám. Không lầm là muốn thuê phòng của bà làm chuyện gì không tốt. Khoảng thời gian trước, chẳng phải trên báo có tin nói có người thuê nhà để sản xuất ma túy hay sao, thậm chí còn kinh doanh mại dâm ở phòng thuê. xem phòng thì được, nhưng mà tôi nói cho hai cậu biết, đừng có làm lộn xộn đồ đạc. Hơn nữa trong chung cư, chỗ nào cũng có camera theo dõi giám sát. Phương Minh mỉm cười. Người phụ nữ này coi hắn và đại trụ thành loại người gì vậy chứ? Còn tưởng bọn hắn giả danh thuê nhà đã bắt cóc cướp của hay sao? Trương Tố Phương dẫn đường phía trước. Căn hộ nằm ở tòa thứ 9 của chung cư. Toàn bộ tòa nhà có 16 lầu, mà phòng của bà thì ở tầng thứ 12. Vào phòng, hai mắt của Phương Minh sáng lên. Không thể không nói, tiền thuê phòng 6.000 một tháng là có cái giá của nó. Vật dụng trong nhà đều đầy đủ. Quan trọng hơn là hiệu quả ánh sáng trong phòng rất là tốt. Sân thượng hướng ra công viên. Phòng này được. Phương Minh gật đầu khẳng định một câu. Đang định tìm Trương Tố Phương nói cụ thể về chuyện thuê phòng. Nhưng lúc này có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi từ thang máy về căn nhà này. Đây là căn nhà cho thuê có đúng không? Bà là chủ nhà sao? Một người đàn ông có bụng bự khoảng 40 tuổi đổ lại, mà cô gái trẻ tuổi đang ôm cánh tay của ông ta là cô gái hơn 20, dáng người xinh đẹp. Người đàn ông trung niên sau khi lướt mắt qua Phương Minh và đại trụ thì trực tiếp hỏi Trương Tố Phương đứng một bên. Kết thúc tập 8 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.